Chương 953, Tây Phương Giáo Chủ đánh tới. Cơ hội thấy được đại đạo. Phải bao lâu nói không chính xác, giới này đại đạo 3.000 đã bị tam giáo thánh nhân chia cắt không sai biệt lắm. Nhất là vậy lao tử một người liền chiếm căn bản nhất mấy cái đạo nguyên. Ngươi nếu là nhập đạo thành thánh mà nói, còn phải hỏi bọn hắn có đáp ứng hay không. Đầu thứ hai đâu kết cục như vậy QNZ tại Tạ Vân Phi trong dự liệu, hắn trực tiếp hỏi tiếp theo đầu, nhìn có biện pháp nào có thể vòng qua tam giáo thánh nhân hạn chế. Đầu thứ hai sao, chính là lấy ngươi bây giờ góp nhặt nguyện lực làm căn bản, nhìn xem có khả năng hay không lấy Phật thành thánh, chỉ là con đường này Tây Phương Giáo Chủ bên kia đã bắt đầu làm, thành thánh đằng sau, nếu như đối đầu bọn hắn, bản nguyên tương xung, khó tránh khỏi sẽ rơi xuống hạ phong. Tạ Vân Phi bạch nhãn một phen, nói hồi lâu, cái này cũng không được, vậy cũng không được, có thể cho điểm tính kiến thiết ý kiến không hệ thống tức giận nói, ngươi cho rằng ta không muốn cho sao trong thế giới này cao cấp các cường giả từng cái tinh đến so cái kia thạch hầu còn lợi hại hơn, thực lực bản thân có lẽ vẫn còn so sánh không lên Tây Du trong thế giới cao cấp chiến lược, thế nhưng là cái kia cư tờ đun nở dê la đờ ơ y hờ ơ mở cầu tuyệt chiêu lại khiến cho lô hỏa thuần thanh, bọn hắn coi như tử. Đây lại không tiến bộ, chỉ cần chiếm đóng cái kia đạo nguyên vị trí, kẻ đến sau liền không có khả năng đem bọn hắn lật đổ. Nếu không ngươi cho rằng thật tốt tại sao lại muốn tới cái phong thần bảng đại chiến đơn giản là tiêu hao những kim tiên kia trở xuống tiềm ẩn chiến lực, để bọn hắn uy hiếp không được thánh nhân trở lên cường giả. Ngớ ngẩn cứ thế mãi, lại không người mới ra mặt, giới này giống như một bãi nước đọng đồng dạng, đối bọn hắn chính mình QNZ không có chỗ tốt. Tạ Vân Phi khinh thường nói, đối với các thánh nhân loại này bảo thủ rùa đen cách làm cùng là khinh bỉ. Còn có đầu thứ ba đâu Tạ Vân Phi thúc giục. Đầu thứ ba chính là vũ đạo. Khả năng này là ngươi tiến cảnh nhanh nhất một lựa chọn. Chỉ là cái gì ngươi mặc dù được vô lực truyền thừa, nhưng là một thân đạo pháp tu vi nhưng vẫn là đạo giáo truyền thừa, cho nên nếu là đều chuyển thành vô lực không khỏi sẽ có chút xung đột, mà lại hệ thống dừng một chút, tựa hồ đang tìm kiếm tư liệu. Mà lại vu tộc từ cùng thượng cổ yêu vu sau đại chiến, liền dần dần xuống dốc, cũng là có nó tự thân thiếu hụt. Ngươi như luyện vu thân, nếu là đối đầu đạo pháp cao cường thánh nhân, sợ rằng sẽ bị bẹp rất lợi hại. Tạ Vân Phi nghĩ đến lao tử cái kia nhất khí hóa tam thanh bản sự, truyền lại từ Hồng Quân đạo nhân khai thiên địa công phu, nếu như chỉ dùng vu thuật mà nói, tự vệ có thừa, nhưng là rất khó đánh thắng. Coi như lão tử đánh không lại hắn, cũng có thể tùy tiện đào tẩu. Trừ phi mình có thể hóa ra truyền thuyết kia bên trong thập nhị tổ vu thân thể. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là chính mình có thể đem thập nhị tổ vu thân thể gọi đến, còn cần đến tu luyện sao trong cổ tịch ghi lại thập nhị tổ vu, từng cái đều có phần thiên liệt địa chi có thế, là chân chính đồng thọ cùng trời đất thượng cổ đại năng, chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Quân đạo nhân có thể là nữ hoa nương nương loại này đẳng cấp người mới có thể ứng phó. Tạ Vân Phi cùng hệ thống vừa hướng nói, một bên đi đường, đã đi tới phong thần đài bên trên. Lúc này phong thần bảng bên trên hồng quang đã nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy. Nếu không phải Tạ Vân Phi vì cầu hồn thỏa, chưa từng triệt hồi 3 vạn tăng lữ mà nói, cũng sẽ không nhanh như vậy liền đem phong thần bảng bên trên thần hồn cấm chế bỏ đi. Xem ra Ngọc Hư cung bên kia lại không dư lực đem cái này phong thần bảng cấp đi. Tạ Vân Phi trong lòng hơi an định chút, ngồi xếp bằng xuống, an vị tại cái kia vu đỉnh nguyện tương trước đó. Hệ thống cho ra 3 con đường đều không đủ đáng tin cậy, trên thực tế trông cậy vào hệ thống đáng tin cậy bản thân lì hệ nờ là kiện không đáng tin cậy sự tình. Tạ Vân Phi quyết định hay là tự mình tu luyện. Tạ Vân Phi nhắm mắt dưỡng thần, đang muốn đem thần ý chui vào thể nội lúc, phong thần bảng trước bảo khí đại trận đột nhiên chấn động. Tất cả bảo khí đều bị một cỗ lực lượng vô hình nhiễu loạn, phát ra ong ong thanh âm. Liền ngay cả cái kia phiên thiên ấn cũng không ngoại lệ. Chấn động rõ ràng nhất chính là vu đỉnh. Lúc này vu đỉnh bên trong nguyện lực quỳnh tương đã nhiều đến muốn đờ ơ ý đi ra. Thân đỉnh chấn động, ngàn trượng mảnh đợt ở trong đỉnh tạo ra, đem cái kia kim hoàng quang sắc nguyện lực quỳnh tương chấn động đến cơ hồ muốn tràn ra tới. Tạ Vân Phi vội vàng đem tay dựng trên vu đỉnh, đem thân đỉnh ổn định lại. Hắn còn tưởng rằng đây là Ngọc Hư cung nơi đó thủ đoạn, thế nhưng là phong thần bảng bên trên nhưng không có bất luận cái gì dị động. Tạ Vân Phi đảo mắt tứ phương, đang muốn ra dị động nơi phát ra, vu đỉnh bên trong đột nhiên nhảy ra một đầu kim tuyến mang đi gần một nửa nguyện lực quỳnh tương, hướng phía dưới rơi đi. Ai dám trộm hộ quốc nguyện lực Tạ Vân Phi quá to, thuận đầu kia kim tuyến hướng xuống đánh tới. Đầu này Kim Tuyến liền mang đi cơ hồ 1/3 nguyện lực Quỳnh Tương. Mặc dù bây giờ Tạ Vân Phi còn nghĩ không ra những này dư thừa nguyện lực Quỳnh Tương có làm được cái gì, nhưng là 3 vạn tăng lữ ngày đêm cầu chúc mà đến, cũng không thể tùy tiện để cho người khác lấy đi. Người đến hơn phân nửa là Ngọc Hư Cung gian tế, cũng không biết bọn hắn là thế nào trà trộn vào tới. Kim Tuyến rơi vào phong thần đài phía dưới một nơi. Nơi đó mấy chục cái cầm đao binh sĩ chính vây quanh 2 cái tăng nhân, bên cạnh còn có một người trông coi. Chính là Văn Thủ. Lần này hộ quốc pháp hội là do Văn Thủ chủ trì. Hắn nếu xuất hiện ở đây, nhất định có việc phát sinh. Tạ Vân Phi bay tới, Văn Thủ lập tức quỳ rạp xuống đất. Chuyện gì? Tạ Vân Phi nhìn thấy cái kia nguyện lực Quỳnh Tương rơi xuống bên trong một cái tuổi còn nhỏ tăng nhân trên thân lúc, lại bị một cỗ vô hình lực đạo ngăn trở, tại hắn trên đỉnh đầu không ngừng xoay quanh, mà bên người người lao tăng kia thì là liên tiếp mặt khẩn trương để phòng cầm đao tới gần binh sĩ còn có Văn Thủ, trong miệng lại không ngừng nhớ tới kinh văn. Một cỗ kỳ lạ Phật lực ba động từ trên người hắn phát ra. Tạ Vân Phi nghe được lao tăng kia chỗ niệm kinh văn thế mà chưa từng nghe thấy. Trung thổ Phật giáo truyền lại kinh văn đều đến từ Tạ Vân Phi chỗ thụ, nếu như hắn QNZ chưa từng nghe qua, vậy liền nhất định là có khác truyền thừa. Tạ Vân Phi lòng hiếu kỳ nổi lên. Văn Thù đáp, bệ hạ, tiểu nhân ngay tại này tuần sát, phát hiện cái này tiểu hòa thượng đi pháp lực có chút cổ quái, nhìn nhiều mấy lần, nói đến đây Văn Thù thanh âm đột nhiên ép địa, nói ra, bệ hạ, 2 người kia có thể là phía tây người. Phía tây người Tạ Vân Phi còn không có kịp phản ứng, đằng sau mới bừng tỉnh đại ngộ, Tây Phương giáo chủ Văn Thủ gật đầu. Năm đó Đế Tân lấy Phật Pháp cảm hóa Văn Thủ, mệnh hắn đi Quảng Hưng Phật giáo, Văn Thủ liền từng cùng Tây Phương cực nhạc thế giới giáo đồ từng có lui tới, chỉ là song phương cách xa nhau rất xa, câu thông không tiện, cho nên về sau cái này liên hệ cũng liền dần dần gây mất. So sánh hiện tại tình hình này xem ra, Tây Phương giáo chủ nắm tay đều ngả vào chiều ca bên trong tới.